Sát thần Chí Tôn, chương 1292, C1292, người so với người giận điên người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cười cười, kỳ thực cũng không có gì khó hiểu cả. Không lâu trước đây ta từng gặp được quý nhân, dạy ta đan dược 10 năm. Vị tiền bối dị nhân kia từng nói với ta rất nhiều chuyện lý thú về đơ dược. Trần Lung Thiên Cương đan cục này, khi ta 10 tuổi đã nghe qua, cho nên nhớ vô cùng rõ. Lời vừa nói ra, Dục Đan Vương ngây ra như phỗng. Đồ vật mà hắn suy diễn mấy trăm năm, người khác 10 tuổi đã biết rõ. Nhưng mà Dục Đan Vương một đống tuổi, hiển nhiên cũng không ghen ghét. Ngoài kinh ngạc ra, hắn càng thêm hiếu kỳ. Theo như lời chân Đan Vương này nói, người truyền thụ đan đạo cho hắn không biết là cường giả đan đạo tới bực nào. Trong lúc nhất thời trong lòng Dục Đan Vương có rất nhiều nghi vấn, thầm nghĩ cần phải nói chuyện với Giang Trần này. Tốt nhất là nói chuyện 3 ngày 3 đêm là tốt nhất. Chỉ là, cuối cùng hắn cũng không có quên, đây đang là lúc hai nhà đánh cuộc. Nếu như hắn có quá nhiều cảm xúc chủ quan mà nói, cuối cùng làm không tốt sẽ bị mọi người lên án. Hắn lập tức miễn cưỡng áp chế lòng hiếu kỳ trong lòng, chậm rãi gật đầu, dùng ánh mắt trao đổi với những trọng tài còn lại một lát. Cuối cùng tất cả mọi người nhất trí nhận định, ván đầu tiên này Thái Uyên các bên này thắng lợi. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Tuy rằng Vương Đằng không phục lắm, trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng giống như Vạn Thọ Đan khi trước, người ta cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với hắn. Cho dù trong đầu hận tới nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng chỉ có thể hừ mũi mà chấp nhận. Cũng may đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, còn mẹ nó, Vân Cứt Chó, tiểu tử này không ngờ lại biết rõ Chân Lung Thiên Cương đan cục từ trước. Ván này bất quá tiểu tử này chỉ may mắn mà chiến thắng. Trong lòng Vương Đằng tự an ủi mình, Dục Đan Vương bên kia cũng chậm chậm khống chế cảm xúc của mình, nói. Ván thứ hai trong cửa Đan Vương đấu, tuy rằng phương thức khác với ván thứ nhất, thế nhưng kết quả lại giống nhau tới mức kỳ diệu. Nhưng mà ván thứ hai này cũng không đơn thuần là khảo nghiệm trình độ lý luận, còn là khảo nghiệm trình độ ra tay của Đan Vương. Nói xong, Dục Đan Vương vung tay lên. Lập tức có hai trợ thủ tiến lên phía trước. Hai trợ thủ này trong tay mỗi người đều nâng một cái khay. Trong mỗi một cái khay đều để 48 loại tài liệu. Trong tay mỗi người các ngươi có 48 loại linh dược liệu. Những tài liệu này đều là những linh dược có tính dung hợp rất mạnh trong giới đan dược. Giữa bọn chúng tồn tại rất nhiều khả năng dung hợp. Thứ các ngươi phải làm là bắt đầu từ trong đám linh dược liệu này tổ hợp ra một loại đan dược, đồng thời cũng phải đem nó luyện chế ra. Ai có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp cao hơn thì coi như người đó thắng ván này. Nếu như đẳng cấp đan dược bằng nhau, thì xem độ tinh khiết và tỷ lệ của đan dược. Cực phẩm là tốt nhất, thượng phẩm thứ hai, sau đó mới là trung phẩm, hạ phẩm. Dục Đan Vương giải thích quy tắc kỹ càng, Giang Trần đối với chuyện này cũng không xa lạ gì. Loại phương thức thi đấu này ở khắp nơi trong Thần Uyên Đại Lục vô cùng phổ biến. Trước đó Giang Trần ở đan đấu Huyễn Ba Sơn cũng đã nghe qua một lần. Sau khi tiếp nhận khay, quanh thân hai người lập tức bị hạ cấm chế, bắt đầu ngăn cách hai người với khu vực bên ngoài. Nhớ kỹ, ván này giới hạn thời gian 1 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tất cả các phương diện của đan dược các ngươi luyện chế ra đều bằng nhau, vậy thì người thắng chính là người luyện chế ra đan dược đầu tiên. Dục Đan Vương nhắc nhở, trọng tài ra lệnh, ván thứ hai chính thức bắt đầu. Hai đan vương tham gia đánh cuộc đều bị ngăn cách trong cấm chế, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, thế nhưng người bên trong lại không thể nhìn thấy người bên ngoài. Từ đó cũng không cần lo lắng tới vấn đề học theo. Kiếp trước, kiếp này, thứ Giang Trần quen thuộc nhất chính là luyện đan. Cấm chế được mở ra, hắn lập tức tiến vào trạng thái vong ngã. 48 loại linh dược liệu không ngừng hiện lên trong đầu hắn, không ngừng được tổ hợp. Đầu óc Giang Trần tựa như một chiếc máy tính vậy. Tổ hợp cực kỳ nhanh chóng. Đối với Giang Trần mà nói, chuyện này là chuyện thường giống như ăn cơm, ngủ nghỉ vậy. Cấp bậc của 48 loại tài liệu không cao, chỉ là linh dược thánh cấp mà thôi. Tương đương với linh dược thánh cấp chính là võ giả cấp bậc nguyên cảnh. Linh dược chân thánh cấp mới tương đương với cường giả thánh cảnh. Mà 48 loại linh dược liệu này, chân thánh cấp có thể nói là ít tới đáng thương, chỉ có giải rác 7-8 loại. Mà 7-8 loại linh dược liệu này, hiển nhiên không có cách nào tổ hợp ra một loại đan phương. Tâm tư Giang Trần nhanh chóng vận chuyển, hắn có kinh nghiệm hai đời luyện đan, thứ không thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Đối với mấy loại linh dược này quả thực vô cùng quen thuộc, giống như quen thuộc với ngón tay hắn vậy. Vô số ý niệm và linh cảm trong đầu ùn ùn kéo tới. Trong đầu Giang Trần lập tức hiện lên vài loại đan phương. Nhưng mà cấp độ của đan phương này đều không cao, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là chân thánh cấp. Đây không phải là kết quả mà Giang Trần muốn. Ván này vô cùng hà khắc, chỉ cần bản thân đan dược có đẳng cấp cao là có thể chiến thắng. Cho nên ván thi đấu này chỉ quan tâm tới độ cao, mà không phải là độ chính xác. Giang Trần hiểu quy tắc, biết rõ đan dược đẳng cấp cao tự động chiến thắng. Nếu như đẳng cấp bằng nhau, thì mới có thể so tới độ chính xác, tinh khiết của đan dược, so phẩm chất của hai khỏa đan dược. Ánh mắt Giang Trần lần nữa đảo qua đám linh dược một lần, hai lần. Ván này tổng cộng có một giờ, nếu nói muốn đan dược cấp bậc quá cao cũng không thực tế. Nếu như quá thấp lại tuyệt đối không có nắm chắc. Trong lúc Giang Trần theo mạch suy nghĩ của mình thì đột nhiên linh cảm hiện lên. Những ngày qua, thời gian nghiên cứu quỷ đan lưu của hắn rất nhiều, tốn không ít thời gian. Mà quỷ đan lưu không phải là không chú ý tới độ chân quý của tài liệu, nổi danh với đan phương kỳ lạ sao? Truy cầu trực tiếp nhất của quỷ đan lưu chính là dùng tài liệu, biến hóa kỳ lạ, dùng phương pháp mà người ta không thể tưởng tượng ra được luyện chế ra loại đan dược mà mọi người quen thuộc. Quỷ đan lưu truy cầu thành phẩm, cùng một loại đan dược, thành phẩm của quỷ đan lưu có lẽ người ta ngay cả một nửa cũng không bằng. Quỷ đan lưu, bàn tay của quỷ thần, thường có thể sử dụng tài liệu rẻ tiền, luyện chế ra đan dược cao giai. Thường có xuất hiện thủ bút thần kỳ, giống như sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ. Đây cũng là chỗ mị lực nhất của quỷ đan lưu, bằng không thì quỷ đan lưu cũng không trở thành đại biểu của đan đạo lưu phái, có thể khiến cho vô số đan sư điên cuồng, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của quỷ đan lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ra quỷ đan lưu dùng dược như quỷ thần, truy cầu không giống người thường. Mục tiêu của những người này là dùng thủ pháp đặc thù tiết kiệm thành phẩm, thế nhưng vẫn có thể đào móc ra tiềm lực lớn nhất của đan dược. Cách chương